Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3606, dưới ánh trăng giai nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Diêm vô thần từ Ly Hận Thiên truyền đến tin tức tìm được Trì Côn Lôn tàn hồn. Tìm tới tàn hồn, chỉ ít có thể lấy mưu một cái. Giả sinh, như Trì Côn Lôn có thể lĩnh ngộ lục đạo luân hồi chân lý, thậm chí có thể nghịch thiên cải mệnh chân chính sống lại. Vô luận nói như thế nào, cái này đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Trương Nhược Trần đem tin tức này nói cho Trì Giao, lại tự mình lấy phân thân, mang theo Trì Côn Lôn đầu lâu tiến đến Ly Hận Thiên, đem giao cho Diêm Vô Thần trong tay. Trì Giao đứng tại màu đỏ thắm song cửa sổ bên cạnh. Bên cạnh điêu khắc lò vàng bên trong, bay ra từng sợi hương vụ. Nàng tính cách nhất quán cứng cỏi, khuôn mặt thanh lãnh, không có thế gian nữ tử điềm đạm đáng yêu, cùng mất con chi mẫu tinh thần chán nản, không biết bao nhiêu năm trước, đã có thể khống chế tâm tình của mình cùng biểu lộ. Thế gian có thể đánh đổ nàng viên kia cứng cỏi chi tâm lực lượng thực sự quá ít. Trương Nhược Trần đi vào Trì Giao sau lưng, nhìn xem nàng hơi có vẻ đơn bạc hướng phía dưới nghiêng tiêu vai thơm, có thể tưởng tượng nội tâm của nàng tuyệt không có nhìn từ bề ngoài như thế không có kẽ hở, nói. Hết thảy đều sẽ khá hơn, Trì Giao môi đỏ bờ môi khẽ mở, mang theo mấy phần không còn chút sức lực nào cảm giác nói. Chúng ta luôn luôn tại trong khe hẹp cầu tồn, đi tại trên lưỡi đao sắc bén nhất, không chỉ có tàn phá bừa bãi gió vô tình diễn tấu, càng phải tiếp nhận các loại minh thương ám tiễn. Hơi không cẩn thận, liền chết không có chỗ chôn. Xem quen rồi cửa nát nhà tan, trải qua hủy thiên diệt địa cũng chứng kiến qua từng tòa đại thế giới trong khoảnh khắc hóa thành kiếp thổ bụi bặm, vạn tộc sinh linh hoặc hóa thành huyết thực hoặc biến thành nô lệ. Tương lai phải chăng có một ngày, đây hết thảy cũng sẽ xảy ra ở trên người chúng ta. Chấm, Trương Nhược Trần có thể hiểu được nàng lo lắng, bây giờ vũ trụ dung chuyển lớn, chính hắn không phải là không như dẫm trên băng mỏng. Bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh, sẽ không mỗi một lần vận khí đều tốt như vậy, Trì Giao ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ hỏa diễm đồng dạng diễm lệ dáng mây, nói. Đối với địch nhân, chúng ta nhất định phải hung ác. Nếu không cầu được thái bình thịnh thế, cũng chỉ có thể giết vì Khổng Nhạc, Vũ Yên, Hồng Trần. Bọn hắn giết ra một cái an bình hoàn cảnh tu luyện. Địch nhân, hoặc là bị giết hết, hoặc là để bọn hắn không dám cùng chúng ta là địch. Trương Nhược Trần từ phía sau, duỗi tay đem Trì Giao hương thơm ngọc khu ôm lấy, nói. Yên tâm đi, hết thảy có ta. Bằng vào chúng ta hiện tại nắm giữ lực lượng, ai muốn để cho chúng ta cửa nát nhà tan, như vậy hắn nhất định phải tiếp nhận cái giá tương ứng. Không, hẳn là càng thêm thảm liệt đại giới. Khổng Nhạc còn tốt chứ? Trì Giao hỏi, Trương Nhược Trần nói, nàng theo ảnh nhi đi Diêm La tộc tu hành, không có nguy hiểm. Diêm La tộc, Trì Giao đọc lên ba chữ này, hiển nhiên nàng cũng không yên tâm, không chỉ có là đối với Thiên Ngoại Thiên Diêm thị, đối với Ly Hận Thiên Diêm thị cũng bao quát cùng Ly Hận Thiên Diêm thị quan hệ rất gần Diêm Vô Thần, đều không nhỏ lo lắng. Thứ nhất là bởi vì cường giả thời cổ tập thể trở về, Ly Hận Thiên Diêm thị khó thoát liên quan. Thứ hai ở chỗ Diêm Vô Thần cùng Trương Nhược Trần vốn là sinh tử đối đầu, lại thu Trương Nhược Trần chi tử làm đệ tử, ở trong đó chưa hẳn không có càng sâu mưu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một núi không thể chứa hai hồ, một thời đại làm sao có thể dung hạ được hai cái thủy tổ tuổi nhỏ. Dù là Diêm Vô Thần bây giờ đang cố gắng trợ giúp phục sinh Trì Côn Lôn cũng vẫn không có bỏ đi Trì Giao đối với hắn đề phòng. Đem người nghĩ đến quá xấu cố nhiên sẽ đắc tội rất nhiều người. Nhưng, đem người nghĩ đến quá tốt là được có thể chết không nơi táng thân. Trương Nhược Trần làm sao không có giống nhau lo lắng. Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần ác đấu không biết bao nhiêu lần, thậm chí tại hắn cùng Bàn Nhược đính hôn ngày ấy còn chém qua hắn một lần. Một lần kia tuy là một trận công bằng lại song phương đều mong đợi quyết chiến, nhưng quyết chiến phía sau, làm sao không có cất giấu tư tâm. Diêm Vô Thần thật mảy may đều không thèm để ý cùng là thiên kiêu, bị Trương Nhược Trần siêu việt hắn liền thật có thể tiếp nhận. Hắn nếu có thể tiếp nhận, hắn cũng liền không phải Diêm Vô Thần. Một người không có khả năng vô điều kiện đối với một người khác tốt, nếu có, như vậy điều kiện này có thể sẽ to đến không có khả năng nói cho ngươi. Chính là bởi vì đối với Diêm Vô Thần tất cả phòng bị cho nên lúc ban đầu Trì Côn Lôn muốn đi hắc ám chi uyên, Trương Nhược Trần mới ngăn lại. Trì Giao nói, lượng tổ chức muốn triệt để giết chết Côn Lôn, hoàn toàn có thể trực tiếp chú sát Côn Lôn tại Ly Hận Thiên tàn hồn, vì sao lại vẫn cứ lưu lại hắn tàn hồn. Có lẽ ngươi cùng Diêm Vô Thần giao tình rất sâu, có lẽ người này xác thực đáng giá ngươi kết giao, nhưng ngươi có nghĩ tới không, ngươi còn rất nhiều thời điểm thân bất do kỷ, hắn đâu? Sau lưng của hắn người đâu? Tóm lại, người này không thể không ngại, người thiếu đến càng nhiều tương lai trả lại khả năng càng nhiều. Trương Nhược Trần nói, vô luận tương lai chúng ta quan hệ đi đến một bước nào chỉ ít lần này ta có thể nhìn ra, hắn là thật tâm muốn cứu Côn Lôn. Vậy thì tìm cơ hội trả nhân tình của hắn. Chỉ giao nói, chân trời giáng mây dần dần tối đi. Một vòng minh nguyệt dâng lên, lơ lửng tại trên biển mây, bầu trời đều là bao phủ tại ánh sáng màu bạc bên trong. Dưới ánh trăng Chỉ Giao, da thịt giống như mỡ đông đồng dạng, không thua nguyệt thần đến mỹ tiên nhan, nhìn không ra bất luận cái gì tuế nguyệt cảm giác. Tại đỉnh tiêm đại thần bên trong, nàng xem như cực kỳ tuổi trẻ. Trong kiếm các hoàn cảnh tu luyện, mặc dù không bằng đồng hồ nhật quý. Nhưng, hơn 2.000 năm qua Chỉ Giao tu vi tăng lên cực nhanh, cũng không có tụt lại phía sau, đã ngưng tụ ra thập thất trọng thiên vũ tiến thêm một bước chính là vô lượng cảnh. Mà trên thực tế, nàng cùng với Táng Kim Bạch Hổ chiến lực đã không thua càn khôn vô lượng cảnh giới tồn tại. Táng Kim Bạch Hổ làm tiền sử di chủng, tốc độ tu luyện tất nhiên là không cần phải nhắc tới, bình thường thần vương thần tôn thật đúng là không phải nó đối thủ. Trương Nhược Trần đem đồng hồ nhật quỹ lấy ra, giao cho Chỉ Giao trong tay. Chỉ Giao dương mắt đều là vẻ nghi hoặc nói. Kỳ Phạm Tâm một kỳ tuyệt trần, đem chúng ta xa xa để tại sau lưng. Bạch Khanh Nhi phá vô lượng cảnh ta cũng là biết được. Ta đích xác rất muốn mượn đồng hồ nhật quỹ tu luyện một đoạn thời gian, lấy đổi kịp cùng các ngươi chênh lệch. Nhưng đồng hồ nhật quỹ trọng khí chư thiên đều ngấp nghé, vạn nhất có cái sơ suất ngươi để cho ta như thế nào hướng ngươi bàn giao. Trương Nhược Trần nói, đem đồng hồ nhật quỹ giao cho ngươi, không chỉ có chỉ là giúp ngươi tu hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, càng là vì bảo hộ ngươi. Bây giờ tu thần thiên thần tu vi gần như khôi phục, có nàng tại bên cạnh ngươi ta mới có thể yên tâm. Người trong lòng ta vị trí, không có bất kỳ người nào có thể thay thế. Chỉ Giao hai con ngươi che xương, từ đầu đến cuối cứng cỏi tâm, phảng phất muốn hòa tan. Không đợi nàng mở miệng khước từ, Trương Nhược Trần lại nói. Tu thần thiên thần tu vi hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng, hiện tại tuyệt không thể bại lộ. Nếu để ngoại giới biết được đồng hồ nhật quỹ đã có thể chống đỡ đại tự tại vô lượng tu sĩ tu luyện, hậu quả không thể coi thường. Đưa nó tạm thời giao cho ngươi vận dụng chính là đối ngoại phóng thích sai lầm tín hiệu, lấy tê liệt địch nhân. Thứ hai, thiên tôn muốn cùng chư thiên đánh cờ, lấy chỉnh đốn thiên đình nội bộ không xác định cùng không ổn định nhân tố. Ta hiện tại là thiên tôn bày ở ngoài sáng đao, ở vào đỉnh sóng ngọn gió, cần cùng các phương đấu pháp, không chỉ có muốn hao phí đại lượng tinh lực cùng tâm lực, càng phải đắc tội rất nhiều thế lực. Cho nên, ngươi phải giúp ta, dùng đồng hồ nhật quỹ, giúp ta lung lạc đáng giá tín nhiệm tu sĩ tăng lên tu vi của bọn hắn. Cũng không thể đem toàn bộ thiên đình đều đắc tội đi. Chỉ Giao tự nhiên có thể xem hiểu thiên hạ đại thế, khẽ gật đầu một cái, nói. Bây giờ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra kiếp thiên đi vào thiên đình, là thay thế thiên tôn tọa chấn thiên cung. Tăng thêm thái sư phụ tìm được kéo dài tính mạng thần dược tin tức tiết ra ngoài, hiện tại Côn Lôn giới đã lộ ra cường thịnh chi khí tượng. Trước lúc này, liền có không ít đại thế giới thần linh chủ động bái kiến qua ta, Si Hình Thiên, thần ba công chúa thiên cốt nữ đế. Hiện tại có đồng hồ nhật quỹ, đối bọn hắn lực hấp dẫn sẽ chỉ lớn hơn. Tây Thiên Phật giới, Thiên Long giới, Thiên Tinh Văn Minh, Đế Tổ Thần Triều, Ngũ Hành Quan, Chân Lý Thần Điện, Quảng Hàn giới, còn có phong tộc đều là đáng giá trọng điểm kết giao thế lực, lại thực lực không tầm thường. Chỉ cần có bọn hắn duy trì, chẳng khác nào lôi kéo được tiếp cận một nửa chư thiên. Đến lúc đó, vô luận ngươi náo ra lớn cỡ nào động tĩnh, đắc tội bao nhiêu người chỉ sẽ không rơi vào thế gian đều là địch tình trạng. Trừ cái đó ra còn có một số không đủ cường đại đại thế giới cùng thế lực cũng có thể lấy lòng. Tỷ như yêu thần giới hồ tộc, Trương Nhược Trần nói, những việc này, không cần nói cho ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được vô cùng tốt. Chỉ Giao thận trọng nói, nhưng là ta không đề nghị quy mô lớn mở ra đồng hồ nhật quý. Bây giờ thiên đình rất nhiều cổ thần, đối với 10 vạn năm trước Côn Lôn giới, vẫn như cũ còn có bóng ma đâu. 10 vạn năm trước Côn Lôn giới mở ra đồng hồ nhật quỹ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, Tu Di Thánh Tăng, Vấn Thiên Quân, Vẫn Thần Đảo Chủ, Nho Tổ thứ tư bọn người thậm chí có chế định vũ trụ tân quy ý tứ, không chỉ có để địa ngục giới áp lực cực lớn, cũng sợ hãi thiên đình rất nhiều người. Khi ngươi quá mức cường đại, lại muốn động nhiều mặt lợi ích, muốn ngươi chết tuyệt đối so với tôn kính ngươi càng nhiều. Có thể nói, khi đó Côn Lôn giới, hoàn toàn chính xác đạt đến một thời đại đỉnh phong, liệt hỏa nấu dầu, sắc màu rực rỡ, nhưng cũng vì về sau kiếp nạn chôn xuống mầm tai họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, như lại lớn quy mô mở ra đồng hồ nhật quỹ coi như đối ngoại tuyên bố chỉ có thể duy trì đại tự tại vô lượng phía dưới tu sĩ tu luyện cũng đủ làm cho thiên đình rất nhiều cổ thần hồi tưởng lại 10 vạn năm trước sợ hãi. 10 vạn năm trước, Trương Nhược Trần đọc lên mấy chữ này lúc ánh mắt cực kỳ thâm thúy. Tại gặp qua thất thập nhị phẩm liên, lôi phạt thiên tôn, khôi lượng hoàng, bao những ngày ẩn tàng cực sâu nhân vật về sau, Trương Nhược Trần đối với 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới gặp phải hết thảy, lại có nhận thức mới. Đặc biệt là thất thập nhị phẩm liên, hoàn toàn chính là không diệt Trương gia, không diệt Côn Lôn giới, liền không bỏ qua trạng thái. 10 vạn năm trước, làm sao có thể không có tham dự. Thái thượng che giấu Trương Nhược Trần rất nhiều chuyện, rất sợ hắn cuốn vào, hiển nhiên là biết được phía sau nước sâu bao nhiêu. Bây giờ Trương Nhược Trần tu vi đã đạt tới đại tự tại vô lượng, tự nhận là đã có tư cách biết được phía sau hấp thụ, quyết định lần sau về Côn Lôn giới, liền muốn hỏi cái rõ ràng. Ngoài ra, hắn còn chuẩn bị đi bái phòng hạng Sở Nam sư tôn, hiểu rõ liên quan tới bao bí mật. Ngay tại hắn tâm niệm nghĩ đến đây thời điểm, một đạo êm tai thanh âm nữ tử ở bên ngoài vang lên. Sư tôn, hạng sư thúc cùng phong sư thúc tới, muốn gặp ngươi. Kẹt kẹt, đẩy cửa đi ra ngoài. Thanh Thiến mang theo mạng che mặt đứng ở ngoài cửa tắm rửa ở trong ánh trăng, dáng người tựa như hoa lan trong cốc vắng, cực kỳ thanh thuần động lòng người, bởi vì tu luyện vô cực thần đạo trên người có một cỗ mờ mịt mông lung đạo uẩn. Nàng không có cô phụ Trương Nhược Trần kỳ vọng, tu vi đã đạt tới thần cảnh. Nếu không có cái này vạn năm, ra quá nhiều yêu nghiệt. Nàng tuyệt đối có thể đứng tại thời đại chi đỉnh tiếu ngạo cùng thế hệ. Trông thấy từ bên trong đi ra phi phàm tuấn mỹ sư tôn, nàng có chút cúi xuống vầng trán, không có ngày xưa tuyệt đại kỳ tài ngạo khí. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.